Chương 116, Thần Điểu Gia Tộc. Thần Điểu Núi liền là cùng Diệu Mộc Sơn giống nhau là thông linh thú ở địa phương, vô cùng thần bí, có thể nói nhận giới hiện nay biết Thần Điểu Núi vị trí người tuyệt đối không cao hơn 10 cái, ngay cả Sù Nạ cũng không biết có thể tưởng tượng được. Cái này Thần Điểu Núi liền là vô tình muốn ký hợp đồng thông linh thú gia tộc cho ở địa phương, đương nhiên con này là truyền thuyết, trên thực tế là không phải thực sự như vậy không ai biết. Dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai khế ước quá cái này thông linh thú gia tộc. Nghe Sù Nạ nói cái này thông linh thú gia tộc và gia tộc khác bất đồng, tuyển trạch khế ước giả phương thức nhìn không đơn giản chỉ là thực lực, còn rất nhiều địa phương, đương nhiên là cái gì cũng không biết, có thể nói phải lấy được cái này thông linh thú gia tộc khế ước vô tình cũng không nắm chặt, chỉ có thể nhìn vận khí của mình như thế nào. Đem chính mình lúc này đây đi ra làm nhiệm vụ ra một người mục đích nói cho Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ sau đó, Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ cũng tán thành, dù sao nếu như vô tình có thể khế ước cái này thông linh thú gia tộc nhất thời thực lực đại tăng, hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ thì càng cao. Không nghĩ tới Sú Nạ đại nhân quan tâm ngươi như vậy á, Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ nói rằng, ha ha, vô tình chỉ là khẽ mỉm cười một cái, không trả lời. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều an tĩnh lại. Hai cái thượng nhẫn tốc độ coi như không phải tốc độ cao nhất, chỉ là bình thường tốc độ chạy đi, cũng chỉ là tốn hao thời gian mấy ngày sẽ đến Lôi Chi Quốc biên giới. Nhìn trước mặt từ một san sát cao vút trong mây núi mạch, cùng núi mạch trong lúc đó cách nhau sông, lần đầu tiên tới Lôi Chi Quốc vô tình cảm thấy mở mang hiểu biết, cái này là hoàn toàn không giống với Hỏa Quốc địa hình. Thân điểu núi nghe tên ngang ngược như vậy, chỗ ở địa phương cũng không đơn giản đi. Dù thì Cụ Hệ này nói rằng, vô tình cũng cho là như vậy, cái này là bọn họ dựa theo Sù Nạ cấp cho bản đồ tìm được Thần Điểu Núi cho ở vị trí thời điểm nhất thời há hốc mồm. Hai người đều trố mắt nhìn nhau, bởi vì trước mắt cái gọi là Thần Điểu Núi căn bản cùng tên hoàn toàn tương phản, chẳng những không phải cao vút trong mây núi mạch, cũng không phải cái gì bắt ngát bình nguyên, rừng rậm, mà là một tòa trùi lùi, một chút cũng không có người ở sơn lâm. Chuyện này thực sự là Sù Nạ đại nhân nói Thần Điểu Núi sao? Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ ngơ ngác nhìn trước mặt sơn lâm, cùng với nói là sơn lâm còn không bằng nói là khô héo thổ địa cùng không thế nào cao lớn, không có cái gì rừng cây tiểu sơn, so với phía trước Lôi Chi Quốc rất nhiều núi mạch, đây quả thực liền là yếu bạo nổ. Úc xin nói cho Sù Nạ là nơi đây không sai, tìm một chút đi. Vô tình tới thời điểm Sù Nạ cũng đã nói, lúc này đây tìm kiếm thông linh thú gia tộc dựa vào là không ngừng là thực lực, càng nhiều hơn là vật khí, dù sao có thể hay không tìm được đều là một hồi sự tình. Hai người danh tiếng tìm một cái sẽ căn bản là một chút cũng không có người ở, đừng nói chim, sinh mệnh cũng không nhiều mấy con. Có thể hay không là Thần Điểu Sơn thông linh thú đã di cư rồi hả? Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ không xác định nói. Không có khả năng, Thần Điểu Núi là tương tự với Diệu Mộc Sơn một dạng địa phương. Nếu như đơn giản như vậy lời nói Lôi Chi Quốc nhân sáng sớm liền nghĩ biện pháp khế ước gia tộc này. Vô tình trực giác nơi đây là Thần Điểu Núi không sai, nhưng là trước mắt trống trải không có gì cả rồi lại không thể nào nói nổi. Hắn có thể xác định trước mắt nơi đây không có ảo thuật, có thể là vì cái gì không có thứ gì. Hồng, ngươi thối lui dưới đường đi tới hai người quan hệ vốn là không sai. Có thể nói ở Cổ Nổ Hạ vô tình ngoại trừ Sù Nạ cùng Sì Dùn ở ngoài quan hệ tốt nhất. Quen thuộc nhất cũng liền là Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ. Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ cũng không ở ý vô tình cái này bản thân nhỏ hơn nhiều người như vậy gọi thẳng tên của mình, bởi vì chỉ là chính cô ta yêu cầu. Cảm giác của ta nói cho ta biết, Thần Điểu Núi là nơi đây không sai, nhưng là lại không có thứ gì, nơi đây lộ ra một loại cổ quái mùi vị, ta dự định thử một lần. Liệt Diễm Chân Vịt vô tình ngưng tụ ra cấp độ S áo nghĩa, trực tiếp vênh ra ngoài. Chỉ cần nơi đây là Thần Điểu Sơn lời nói đối mặt cấp độ S áo nghĩa tuyệt đối có một chút đầu mối lộ ra ngoài. Chỉ là ngoài vô tình ngoài ý liệu là kèm theo liệt diễm xoắn ốc bạo phát, hóa thành hủy diệt hết thể liệt diễm phong bạo cuối cùng bạo tạc khuyết tán ra, ở mạnh mẽ như vậy thế tiến công hạ ngoại trừ sau cùng địa hình đụng phải phá hư ở ngoài, chu vi vẫn là cùng phía trước giống nhau. Khả năng cảm giác của người sai đi. Dù thì củ hệ này trong lòng cũng là vô cùng rung động. Lúc này đây khoảng cách gần như vậy quan sát một chiêu này cấp độ S áo nghĩa thật là hoa lệ mà cường đại, nhất là lúc này đây vô tình so với làm trung hộp cơ sở nhận sát hoạch thời điểm thi triển cường đại hơn nhiều. Không có một chút vấn đề để cho ta suy nghĩ một chút. Vô tình biến ra 10 cái ảnh phân thân, đứng tại chỗ quan sát đến, suy tính. Trực giác của ta sẽ không sai, nơi đây nhất định là thần điểu núi, tuy nhiên lại không có thứ gì, lẽ nào là ảo thuật không có khả năng, coi như là ủ trí hạ ịt trìa ảo thuật cũng không thắng được ta, làm sao có thể một điểm cảm giác cũng không có. Dù thì cụ hệ mẹ nhìn vô tình đang suy tư cũng không có quấy rối, mà là trực tiếp làm lên cơm đến, tuy là rất đơn giản, nhưng nhìn mùi vị cũng rất không tệ. Vô tình không bằng coi như hết, khả năng thực sự không ở nơi này. Cơm nước xong, vô tình còn là hết đường xoay sở, nhìn vô tình dáng vẻ khổ não rùa hỉ cụ hệ mẹ nhịn không được khuyên. Là ở nơi đây không sai. Vô tình kiên trì nói. Rõ ràng không có gì cả a, trừ phi nơi này có không gian khác. Rùa hỉ cụ hệ mẹ nói rằng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vô tình hai mắt nhất thời chiếu sáng, nhìn chằm chằm rùa hỉ cụ hệ mẹ. Cái kia bức nhân hỏa nóng ánh mắt để rùa hỉ cụ hệ mẹ có điểm ăn không tiêu. Nhưng còn là lặp lại lời nói mới rồi, ta nói rõ ràng không có thứ gì, trừ phi nơi này có không gian khác. Không sai, không gian, chính là không gian, nếu thần điểu núi là cùng rượu Mộc Sơn giống nhau thần bí địa phương, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy bị người phát hiện, nếu ở chỗ này tuy nhiên lại không có thứ gì, khả năng duy nhất chính là không gian. Vô tình đem chính mình cảm giác thả ra đến mức tận cùng, đồng thời xuất ra một cái trang giấy. Phía trên dần dần hiện ra từng đạo quỷ dị văn lộ, hình thành một cái không hoàn chỉnh một thư cờ. Cái này một trang giấy ở không có gió tình huống bên dưới nhẹ nhàng chấn động một cái, phóng phật cùng cái gì va chạm một cái hạ tựa như. Quả nhiên, cái này bên trong thật có không gian khác, hoặc có lẽ là nơi đây bị thiết trí một cái cường đại không gian kết giới, cách ly một cái không gian độc lập. Để đi tới nơi này, người bên trong chỉ thấy vắng lặng núi mạch, thần điểu núi lại cái gì đều nhìn không thấy. Cũng chỉ có như vậy khả năng giải thích vì sao trực giác của ta nói cho ta biết thần điểu núi ở nơi này. Cái gì không thể nào đâu, có ai bản lãnh cao như vậy bố trí không gian kết giới. Dù hỉ củ hệ mẹ kinh hô, coi như là dù hỉ củ hệ mẹ đệ tứ hồ cả cũng làm không được đi. Người bình thường là làm không đến, nhưng là đừng quên, Diệu Mộc Sơn đều có giống như cóc đại tiên nhân loại này sâu không lường được cổ xưa thông linh thú, như vậy thần điểu núi vậy cũng có. Coi như nàng một cái bố trí không, như vậy cả một tộc đàn đồng thời đâu. Vô tình nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.